Giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 133, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sáng ngày hôm sau, Tư Kiếm Minh như trước đó một dạng ngồi ở Túy Tiên Lâu bên cửa sổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hai mắt nhìn qua ngoài cửa sổ đường phố, ánh mắt không ngừng chớp động, phảng phất đang suy tư cái gì. Ở trước mặt của hắn còn để đó một bình rượu hoa điêu cùng một đĩa cắt gọn thịt dê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tình cảnh này nhìn qua thật là có một phen đại hiệp phong phạm. Ta nói Tư đại hiệp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Vương Dã đi tới Tư Kiếm Minh một bên, mở miệng nói ra: Ngươi làm sao ở nơi này uống tửu? Mộ Thiên Sơn sự tình không xử lý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này thần bộ bị âm hàn nội lực xâm nhập nội thể, thụ thương chưa tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói A Cắt đều là tông sư cảnh giới, nhưng chỉ dựa vào hắn sức lực của một người, cuối cùng không phải Mộ Thiên Sơn đối thủ. Bây giờ muốn xử lý Mộ Thiên Sơn, còn không phải Tư Kiếm Minh bất khả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương trưởng quỹ đừng vội. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tư Kiếm Minh lắc đầu, mở miệng nói ra: Lúc này chúng ta ở ngoài chỗ sáng, Mộ Thiên Sơn ở trong tối, chủ động xuất kích tìm hắn không khác nào mò kim đáy biển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc đó không chỉ có bạch bạch hao phí tinh lực, còn dễ dàng bị hắn đánh một trở tay không kịp. Trùng hợp bây giờ Tà Vương di quyền chính ở trong tay chúng ta, chẳng bằng đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, đợi hắn thượng môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, Tư Kiếm Minh đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lộ ra khoan thai tự đắc. Cái kia được chờ tới khi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt Tư Kiếm Minh, Vương Dã bĩu môi một cái, mở miệng nói: Bất quá lại nói trở lại, lần này sự tình chính là bởi vì kiếm thánh mà lên, chính hắn vì sao không tự mình tới? Hắc, ngươi một cái lão mê tiền, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát bu lại: Ngươi cho rằng kiếm thánh cùng ngươi giống như từng ngày ngoại trừ đi dạo kỹ viện chính là ghé vào quầy hàng lấy tiền mắng chửi người. Cái kia không được hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống chi, Mộ Thiên Sơn vốn là hận kiếm thánh thấy chết không cứu. Lần này kiếm thánh lộ diện, hai người lại giao thủ một cái, chẳng phải là càng trở nên gay gắt mâu thuẫn, thành không giải được ngật đáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mau mau cút. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được nói: Làm sao cái nào đều có ngươi tiểu tử đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa cái gì gọi là không giải được u cục, muốn ta nói a, con mẹ hắn chính là kiếm thánh quen được. Lớn hơn nữa khúc mắc một cái tay bắt về trước, phế bỏ hắn một thân võ công, lại đem hắn ngâm mình ở trong thủy lao 7, 7, 4, 9 ngày, mỗi ngày giải thích cho hắn chân tướng sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần nói hắn Mộ Thiên Sơn, chính là đại gian đại ác người cũng phải bị một bộ này khiến cho hoàn lương. Trong lời nói, Vương Dã vẻ mặt xem thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe một chút, nghe một chút. Vương Dã ngôn ngữ vừa ra, một bên A Cát mở miệng nói ra: Cái này nói là tiếng người sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước phế bỏ một thân võ công, còn ngâm đến trong thủy lao 7, 7, 4, 9 ngày. Lão mê tiền, ngươi cũng chính là không biết võ công a, ngươi nếu là biết võ công thế tất là trên giang hồ số một nổi tiếng ma đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thủ đoạn này cái này tàn nhẫn, so với ma giáo cũng không thua bao nhiêu. Ta mẹ nó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã biến sắc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Tư Kiếm Minh mỉm cười, mở miệng nói: Kỳ thật nguyên bản sư phụ thật đúng là dự định tự mình đi một chuyến, dù sao việc này tùy hắn mà lên, hắn không có khoanh tay đứng nhìn lý do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là ba thục ngày gần đây sự kiện liên tiếp, sư phụ hắn không rảnh bước ra, cho nên mới để cho ta thay hắn đi tới một lần. Nghe một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra: Người ta kiếm thánh là thật dự định tới, vậy chúng ta cũng không thể đứng ở chỗ này chờ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã cũng bất đắc dĩ. A Cát đứa nhỏ này đầu óc vĩnh viễn khuyết căn dây cung giống như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Người ta nói là nguyên bản định tới, lại không có thực tới. Tất cả không bằng thực hiện dự định, cũng mẹ nó xem như phát cái rắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương trưởng quỹ an tâm chớ vội. Nhìn trước mắt Vương Dã Tư Kiếm Minh lắc đầu, mở miệng nói. Lần này Mộ Thiên Sơn so với chúng ta càng gấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao hắn Tà Vương Thập Tam Kiếm chỉ có trước 6 chiêu. Đằng sau uy lực mạnh hơn, càng thêm chiêu thức bén nhọn cùng huyết ngân kiếm rèn đúc pháp môn, đều còn tại chúng ta tại đây đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ lần trước từ biệt về sau Tư Kiếm Minh nhiều sự vững vàng, ngôn hành cử chỉ bên trong cho người ta một loại nội tâm cảm giác. Nếu như đợi một thời gian, kẻ này nhất định đều là một đời danh hiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là, nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói ra. Đồ vật ở chúng ta tại đây đây, muốn cấp bách cũng là hắn Mộ Thiên Sơn lo lắng, người cấp bách chính là một cái gì sức lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc ngươi một cái danh con, A Cát lời vừa nói ra, Vương đưa tay chính là một cái bạo lật. Ngươi còn không dứt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta trước không đàm luận những chuyện này. Nhìn thấy một màn trước mắt Tư Kiếm Minh lời nói xoay chuyển hướng về phía Vương Dã mở miệng nói ra. Vương trưởng quỹ thần bộ đại nhân như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể thế nào? Nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, Vương Dã hướng về trên lầu chép miệng, mở miệng nói ra. Trên lầu nằm ngay đơ đây, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Tư Kiếm Minh gật đầu một cái, mở miệng nói. Lần này thần bộ đại nhân thụ thương hôn mê, chúng ta hẳn là đem Tà Vương di quyền cùng hắn tách ra. Để tránh Mộ Thiên Sơn cưỡng đoạt Tà Vương di quyền, làm bị thương thần bộ đại nhân tính mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát gật đầu một cái. Tư Kiếm Minh mấy lời nói này, lại là rất có đạo lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay tại ba người thảo luận thời khắc ở cách đó không xa quán trà bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thân mặc áo vải, đầu đội nón lá nam tử chính lặng yên nhìn chăm chú vào Vương Dã đám người nhất cử nhất động. Nam tử này chính là Mộ Thiên Sơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù đã lui xuống trên người áo đen, nhưng là hắn trên người khí tức như cũ lạnh lẽo. Tư Kiếm Minh thằng nhãi con này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này hắn hướng về Tư Kiếm Minh, trong ánh mắt phát ra một tia âm lãnh. Lão chó già kia quả nhiên phái hắn đến đây, khục khục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói đến đây, Mộ Thiên Sơn ho khan hai tiếng, sắc mặt mang theo một chút tiều tụy. Hiển nhiên, dù cho là trọng thương thần bộ, hắn cũng không dễ vượt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia thần bộ võ công quả nhiên cao cường. Lúc này, Mộ Thiên Sơn âm thầm nghĩ nói, liều mạng phía dưới lại có thể làm tổn thương ta đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, hắn mạnh mẽ đón lấy ta Tà Vương Thập Tam Kiếm kiếm khí cũng tất nhiên dễ chịu không được bao nhiêu. Lần này thần bộ chính là ta trọng yếu chỗ đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, Mộ Thiên Sơn hấp một ngụm trà nước, trong ánh mắt phát ra một tia vẻ lạnh lùng. Bất quá dù cho là thụ thương thân thể, đối phó các ngươi những người này cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nói ra, Mộ Thiên Sơn cầm chén trà bàn tay chặt hơn mấy phần. Kiếm thánh đầu này lão cẩu ra vẻ đạo mạo, kỳ thực coi ta là làm một quân cờ lợi dụng, thời khắc nguy cấp thuận dịp tùy ý vứt bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tư Kiếm Minh a Tư Kiếm Minh, lần này ta liền tái hiện năm đó tràng cảnh. Ta muốn nhìn thần bộ tính mệnh cùng cái này Tà Vương di quyền, các ngươi đến cùng chuẩn bị bảo vệ cái nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ tới đây, Mộ Thiên Sơn đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Đồng thời hắn từ trong ngực lấy ra một mai nhiều tiền đặt ở bàn phía trên, mở miệng nói. Tính tiền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, hắn nhìn chằm chằm Tư Kiếm Minh đám người một cái, chợt trực tiếp đứng dậy, nghênh ngang rời đi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.